Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 949 khủng bố cự thần Sơn, canh 4 kết thúc, chương 949 Tát Long, ngươi giống một trận, ta muốn thanh âm cũng đủ đại, đứng ở đồ đằng trung gian. Nguyên Tiêu hướng về phía khoa học kỹ thuật thần phân phó nói, Tát Long gật gật đầu. Hắn là nạp mễ cải tạo ngươi. Tuy rằng không có năng lượng chỉ có thể vào hành cường độ thấp biến hình. Nhưng là thay đổi trong cơ thể khí quan kết cấu vẫn là nhẹ nhàng đơn giản. Muốn thanh âm ở toàn bộ bên trong sơn cốc quanh quẩn hắn lúc này đây cũng là muốn dùng hết toàn. Lực nửa giờ sau, hết thảy chuẩn bị toàn bộ làm tốt Tát Long biến hình thành lôi thú. Cả người nạp mễ biến hình bành trướng đến vài dặm cao. Cái này tại ngoại giới nhẹ nhàng dị thường biến hình, ở cổ thần giới lại làm hắn dùng hết toàn lực, thậm chí đã không có dư lực gõ động chính mình bụng ầm ầm ầm. Đại địa người khổng lồ không ngừng xung phong, nhảy lên dựng lên va chạm ở Tát Long trên bụng, lôi thú cái bụng. Đã chịu va chạm sẽ phát ra kinh người tiếng sấm ơ siêu huyện giờ không cầu sát thương chỉ cầu khuếch. Tán phạm vi, vô hình tiếng gầm tư tán khuếch khai. Tuy rằng sớm có chuẩn bị Nguyên Tiêu lỗ tai vẫn là thiếu chút nữa bị chấn điếc. Dù vậy hắn còn cần thiết thông qua tăng phúc thính lực nghe thanh âm va chạm hết thảy sinh ra phản. Hồi, ước chừng qua một ngày, Nguyên Tiêu mới xoa lỗ tai ngã ngồi trên mặt đất siêu não mất đi năng lượng. Chỉ dựa vào tự thân tính toán toàn bộ sơn cốc kỹ càng tỉ mỉ địa hình thật sự lao lực chúng ta. Phiền toái không nhỏ, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Bầu trời là tử lộ, có chúng ta nhìn không tới kết giới, ngầm cùng sơn thể cũng không được, nơi này có thể sinh ra thần thạch tài chất không phải giống nhau cứng rắn. Chúng ta đào cái mấy chục vạn năm có khả năng đào ra một cái thông lộ, chỉ có một cái lộ có thể đi. Này trong sơn cốc duy nhất nguồn nước có mạch nước ngầm nói thông hướng ra phía ngoài mặt đường. Sông chung có nguy hiểm. Mikasa cái thứ nhất nghe ra tới Nguyên Tiêu ý thứ hỏi, đối chúng ta tới nói. Đúng vậy, Nguyên Tiêu bất đắc sĩ nói, nước ngầm nói có thể thông hướng sơn cốc ngoại. Đây là hắn đã sớm biết đến sự tình, chính là bóng ma vũ trụ nhìn không tới vật còn sống. Hắn thật đúng là không biết này nước ngầm nói chung có quái vật. Nếu là ở không biết dưới tình huống đi vào thực sự có khả năng bị ăn luôn, nguồn nước khoảng cách. Bọn họ không xa, rốt cuộc bọn họ lựa chọn chính là nhất tới gần sơn cốc ngoại địa phương, toàn bộ nguồn nước. Chỉ là một cái không ngừng trào ra đặc sệt suối phun tiểu hồ thần dịch. Nguyên Tiêu khóe miệng run rẩy nói, trạng thái dịch hóa thần lực. Vẫn là phi thường tinh thuần vô thuộc tính trạng thái dịch hóa thần lực loại đồ vật này. Chỉ có trong truyền thuyết thần nguyên thạch mới có thể sản xuất. Đây là đã ở Hoàng Kim Đại Lục tuyên bố diệt sạch nhiều năm tài nguyên. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng còn có. Chỉ cần một viên thần nguyên thạch là có thể hình thành một cái sản xuất thuần tịnh thần lực vô. Thuộc tính thiên mạch Hoàng Kim dưới. Không có một cái thần linh có thể cự tuyệt chính mình thần quốc chung nhiều ra một cái thuộc về. Chính mình thiên mạch còn không đợi hắn nói chuyện. Bảy cái đồng đội đã phát tới, trừ bỏ Mikasa cùng đồng hương bảo trì chấn định. Dù cho là tiên thần Chu Nhân Nhân cái này thoạt nhìn thanh thuần thoát tục nữ thần. Lúc này đều nhảy vào thuyền chung tìm kiếm thần nguyên thạch. Hoàn toàn quên mất bọn họ hiện tại căn bản dùng không đến thần lực loại đồ vật này, thần linh. Nói đến cùng vẫn là phàm nhân thành tựu, thần uy như ngục thần ân tựa hải. Này đó nói đến cùng bất quá đều là trang cấp tín đồ xem biểu hiện giả dối, không một hồi. Bảy cái đồng đội thất vọng bò lên trên tiểu hồ biên. Hiển nhiên bọn họ rốt cuộc ý thức được, thần nguyên thạch trước mắt đối với bọn họ căn bản không có bất luận tác dụng gì, huống chi nước. Ngầm nói rắc rối phức tạp giống như mê cung, hiện giờ không có thần lực phụ trợ. Đơn thuần thần niệm ở cổ thần giới loại địa phương này căn bản thăm không ra rất xa. Vạn nhất gặp được nước ngầm nói quái vật sợ là thần nguyên thạch không tìm được mệnh trước không? Có, việc cấp bách, vẫn là nghĩ như thế nào biện pháp rời đi cái này thật lớn sơn cốc một phen thương nghị. Mọi người bắt đầu từng người bận rộn, không bao lâu. một cái phiếm tơ vàng thạch xà rừng ở thủy biên, này xà. Thoạt nhìn như là một cái bình thường món đồ chơi xà. Có từng đoạn đủ để giấu đi một người thạch chất thân rắn ghép nối mà thành. Ở xà bụng hạ có cùng loại với thuyền mái chèo đồ vật. Chỉ cần hướng bên trong một toàn liền có thể mượn dùng thuyền mái chèo ở dưới nước di động đường. Nhìn nguyên thủy, nhưng đúng là như vậy mới dùng được toàn thân dùng đủ để tinh luyện chủ thân cấp thần lực kết tinh. Thần thạch tạo hình mà thành, chỉ cần trong ngoài phong bế, loại này thạch tài có thể thiên nhiên che đậy thần linh hơi thở. Ở dưới nước bọn họ chỉ cần không di động liền cùng mạch nước ngầm nói thạch tài giống nhau như đúc kể từ đó, đã lừa gạt mạch nước ngầm nói không biết sinh vật khả năng tính cực cao, chúng ta đi thôi. Nguyên tiêu cái thứ nhất chui vào đầu rắn, thật lớn thạch xà. Ở thuyền mái chèo hoạt động rơi xuống nước vào chung, thần lực dung dịch thực sền sệt. Bởi vậy ở bên trong mặc kệ là trầm xuống vẫn là hiện lên đều rất chậm. Cũng may nơi này mạch nước ngầm nói mấy ngàn trăm triệu năm qua đã không biết mở rộng nhiều ít lần. Nếu không thật đúng là không đủ để làm thạch xà thông qua, một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, toàn bộ mạch nước ngầm nói, ít nhất lan tràn mấy vạn dặm, dưới tình huống như vậy chậm rãi hoạt động, còn muốn thường thường dừng lại tránh né trong nước quái vật. Dưới tình huống như vậy kẻ hèn mấy vạn dặm lộ trình trở thành dài dòng dây vò. Suốt 182 năm mơ siêu ở nguyên tiêu tính toán chung mới xuyên qua sơn cốc vách đá, nếu là đã từng địa. Cầu thời đại phàm nhân, thời gian này đã đủ để cho phàm nhân chết già số đại. Dù cho đối thần linh tới nói điểm này thời gian còn chưa đủ một lần bế quan. Nhưng là nhiều năm như vậy cuộn tròn ở nhỏ hẹp không gian không thấy thiên nhật vẫn là một loại tra. Tấn, đừng nhìn đến một chút ánh sáng thời điểm. Dù cho là nguyên tiêu đều nhịn không được nhanh hơn động tác thạch xà bay lên đến mặt nước. Nguyên tiêu mở ra đầu rắn thượng cái nắp chui ra tới. Dùng sức tạp vài cái thân rắn, hai cái người theo đuổi cộng thêm bảy cái đồng đội, ước chừng qua nửa ngày mới phá vỡ thân rắn chui ra tới, ta thật không biết hồi trình nên như thế nào. Võ thần Vương Kiệt nói đến một nửa. Cả người đều ngây dại không biết làm sao, bọn họ trước mắt nơi là một cái tới gần đỉnh núi hồ nước. Sau lưng là một đoạn bé nhỏ không đáng kể đỉnh núi. Phía trước là liếc mắt một cái vọng không đến cuối mây mù. Chỉ là thô sơ giản lược tính toán đều có thể biết được bọn họ nơi ngọn núi này cao tới không ngừng. Một năm ánh sáng, lộng nửa ngày. To lớn thần thạch mạch khoáng bất quá là một tòa cự sơn đỉnh núi một cái bé nhỏ không đáng kể hố. Nhỏ, này thật sự là có điểm đả kích người. Nhưng càng làm cho Vương Kiệt kinh hãi chính là, nếu này cả tòa cự sơn đều ẩn chứa thần thạch mạch khoáng. Nên là một bút cực lớn đến loại nào nông nỗi tài phú. Mà càng phiền toái chính là bọn họ muốn như thế nào xuống núi, không có thần lực. Đi xuống một năm ánh sáng cự sơn đối bọn họ tới nói giống như ách nạn, dù cho nguyên tiêu đã sớm biết. Lúc này đều nhịn không được có điểm chân mềm, bằng vào 1000 lần vận tốc âm thanh di động tốc độ. Dù cho hơn nữa xuống núi quán tính bọn họ muốn xuống núi cũng yêu cầu 882 năm lâu. Đã từng một lần không gian khiêu dược, hiện giờ lại yêu cầu gần 900 năm dài lâu thời gian, điên rồi. Thật là điên rồi, Chu Nhân Nhân tự diễu nói. Nàng hiện tại thật sự rất muốn đường cũ phản hồi, trong bóng đêm ngây người gần 200 năm. Ai đều không có đưa ra muốn hiện tại xuống núi. Hồ nước chung quanh tùy tiện tìm một cái lớn một chút sơn động. Nguyên tiêu mấy người ngồi ở sơn động khẩu yên lặng mà nhìn không chung mây mù thật lâu không? Nói, Phong. Không biết khi nào bắt đầu càng lúc càng lớn, nguyên tiêu liếc mắt một cái nhìn ra này không phải bình thường phong, mà là ẩn chứa phong hệ căn nguyên lực lượng căn nguyên thần phong. Sợ bị thổi quét đến dưới chân núi sống sờ sờ ngã chết. Nguyên tiêu lập tức thét ra lệnh mọi người nhằm phía hồ nước chuẩn bị mượn dùng nơi này tránh. Né, trên đường, căn nguyên thần phong thổi tan mây mù, nguyên tiêu chỉ là nghiêng đầu liếc mắt một cái. Cả người đứng lại thiếu chút nữa cùng theo ở phía sau Mikasa đánh vào cùng nhau. Thổi tan mây mù chung, mơ hồ có thể nhìn đến này đó phong đến từ chính một cái người khổng lồ hô hấp. Mà cùng loại người khổng lồ ở mây mù che lấp hạ xa không ngừng một xia sắc ai.ps. Cảm ơn vai chính, Lạc Đường Tâm Duyên, Thiên Môn Tinh SC, Lương Mộng Hiên, Biển Sao Thiện Ác Đánh Thưởng. Hai điểm rốt cuộc sửa chữa xong thượng truyền. Hảo buồn ngủ nghỉ ngơi đi lạp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.